Chương 563, dị giới bản quán trà đạp đạp đạp sờ mít, kìm tần hai nhóm người ra tỏa thành, hai người đối mặt mắt, lạnh hư một tiếng, quay người rời đi, nếu không có đối phương tại, hôm nay không chết cái kia Lưu Phong. A, cái này hai người còn muốn đến ông đây. Cún Giản cười lạnh nói, theo Vương Đô bắt đầu đến nơi đây, cái này hai nhóm người đều ẩn giấu đi thân phận, mục đích vô dụng muốn cũng đều biết. Làm sao bây giờ Dẹt Xỉ sắc mặt khó coi, nhiệm vụ thất bại, không nghĩ tới cái kia Lưu Phong khó chơi, liền liền chuyển ra tứ vương tử muốn tới đều vô dụng. Không cần phải gấp gáp, dù sao kia hai nhóm người cũng không có được nước hoa bí phương, kia chúng ta liền có cơ hội. Cún Giản khoát khoát tay, âm thanh lạnh lùng nói, phái người nhìn chằm chằm bọn hắn, chúng ta tuyệt đối phải trước cầm xuống nước hoa bí phương. Hôm nay hành vi xem như một cái thăm dò, hiện ta Y Bo Nở Hà Nở cũng biết Lưu Phong thái độ, đó chính là rõ ràng không được, chỉ có thể đến âm, thế mà muốn 30 vạn kim tệ, có mệnh cầm, cũng phải có mệnh tiêu mới được, a ta sẽ an bài người nhìn bọn hắn chằm chằm. Jesse gật đầu, chỉ cần không cho đại vương tử cùng nhị vương tử cờ âm ở tới nước hoa bí phương, liền so cái gì đều tốt. Kia trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Cún Giản thở dài, vốn dĩ là rất nhẹ nhàng nhiệm vụ, không nghĩ tới gặp được một cái lăng đầu thành không hiểu khai khiếu tiểu quý tộc. Lần trước nhà kia tiểu lâu Mỹ thực cũng rất không tệ, chúng ta còn đi nơi nào Dẹt Xỉ nghĩ đến lần trước tại túy tiêu lâu ăn Mỹ thực. Cũng được. Cún Giản gật đầu, hắn cũng là nghĩ đến say tiêu lâu Mỹ thực. Hai người mang theo các kỵ sĩ hướng túy tiêu lâu phương hướng đi đến. Đi đến một nửa liền thấy một nhà cửa hàng ngoài cửa vây quanh rất nhiều người, phần lớn đều là quý tộc cùng thương nhân. Những người này ở đây làm gì? Dẹt Xỉ như mày, hắn nhận ra cửa hàng trước cửa vây người là ai, không phải liền là những cái kia cùng theo đến quý tộc cùng thương nhân sao? Cùng đi trong quý tộc, không ít người là đại quý tộc người phát ngôn, bọn họ chỉ là vừa tốt né tránh mấy cái vương tử người phát ngôn. Tránh đi xung đột nhưng vẫn là nhắm chuẩn Lưu Phong hàng hóa, thậm chí là nước hoa bí phương. Quán trà Cún Giản ngẩng đầu nhìn về phía cửa hàng trên bảng hiệu, kinh kinh ngạc đạo, chẳng lẽ là chuyên môn uống khổ trà địa phương quá đắt, một bình trà rẻ nhất cũng muốn 888 mai đồng tệ, tốt một chút thế mà muốn một cái ngân tệ, đơn giản chính là đoạt tiền A. Bất quá mấy cái kia quý tộc đều nói xong uống. Chúng ta lần sau đến nếm thử à, cũng không biết có phải hay không khổ trà. Vừa rồi cái kia nhỏ tiểu nhị không phải nói sao gọi là trà xanh. Jesse, Cún Giản hai người nghe đi ngang qua thương nhân tiếng thảo luận, đối mặt mắt cất bước hướng quán trà đi đến. Bọn hắn ngược lại là muốn nếm thử một chút trà này đến cùng làm sao dạng, thế mà bán đắt như vậy. Đạp đạp đạp hoan nghênh quang lâm quán trà. Jesse, Cún Giản hai người vừa tiến vào quán trà, liền nghe đến thanh thúy giọng nữ, quay đầu nhìn lại liền thấy đứng ở cửa sắp xếp nữ hài, mặc trên người tinh xảo phục sức, nói là phục vụ viên còn không bằng nói là nhà kia quý tộc tiểu thư đây. Là hai vị sao có hẹn trước không lập tức có một cái phục vụ viên trên trước hỏi. Hai người, không hẹn trước. Cún Giản vội vàng nói, hắn là bị kinh diễm đến, liền cổng thiếu nữ trăng dùng. Liền để hắn cảm thấy nơi này xa hoa. Xin hai vị đi theo ta. Phục vụ viên lễ phép ở phía trước dẫn đường. Cái này quán trà vẫn là ngày hôm qua mới khai trường. Những này phục vụ viên cũng là khẩn cấp huấn luyện. Còn có mấy cái là theo tổ chức tình báo bên trong điều đi ra. Tác dụng không cần nói cũng biết. Được. Jesse ngược lại có chu tờ câu nệ. Trên mặt đất phủ lên tấm ván gỗ. Vách tường bốn phía cũng là tấm ván gỗ sợi 3D trang trí, phi thường tinh xảo. So sánh hắn trong nhà thô cạnh trang trí, hắn phát hiện nhà mình còn không bằng một nhà quán trà. Hai vị, mời ngồi nơi này. Phục vụ viên mang theo hai người tới gần cửa sổ cái bàn, chờ hai người sau khi ngồi xuống, cầm trong tay thực đơn đưa lên, nói, đây là chúng ta quán trà nước trà, hai vị có thể nhìn xem. Được. Cún Giản cầm qua thực đơn lật xem càng kinh hãi, ngươi gặp qua một bình trà muốn mười mấy, 20 mai ngân tệ sao? Hiện tại hắn đều xem đến, thực đơn trên hơn phân nửa đều là dạng này giá cả, hắn còn chứng kiến theo kim tệ tính toán một bình trà, 10 cái kim tệ một bình trà, cái này uống là thần trà sao? Khụ khụ khụ, cái này 10 cái kim tệ trà cùng phổ biến trà có cái gì không giống sao? Dẹt xì nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi. Khẳng định có không giống địa phương. Đầu tiên cái này 10 cái kim tệ trà, một năm chỉ sản xuất không đến 1 cân lá trà dùng cái chén, ấm nước tất cả đều là lưu ly chế tạo thành, lại phối hợp cực phẩm bánh ngọt phục vụ viên ba nuôi kéo nói huấn luyện lúc giáo lời nói. Cái này giá cao trà, nói cho cùng chơi là manh lưới, dùng để hố hoan đại đầu. Đương nhiên, cái này giá cao lá trà là theo địa cầu bên kia mang đến, giá thấp liền dùng hố lom ngắt lấy lá trà. Mà phục vụ viên như vậy ra sức giảng giải, kia là mỗi bán đi 1 bình trà, các nàng đều là có trích phần trăm, nếu như bán đi 10 cái kim tệ trà, chỉ dựa vào sách thành tựu là 1 cái ngân tệ. Lạp lạp nguyên lai là dạng này. Jesse bị hù ngẩn người kinh ngạc, hắn không rõ cảm thấy rất xa hoa bộ dáng, giống như chính là mắt như vậy cũng là phải. Cái kia, đến ấm 1 cái ngân tệ trà đi. Cùn giản khỏe miệng co quép quất, dùng lưu ly làm cái chén uống trà, 10 cái kim tệ ấm, cái này khiến vương tử đến uống cũng cảm thấy quý a tốt, xin chờ chốc lát. Phục vụ viên lễ phép nói thu thực đơn liền xuống đi. Hô dẹt xỉ thở nhẹ khẩu khí, liếc nhìn mắt bốn phía, phi thường thanh tĩnh, người khác nói chuyện đều hạ giọng. Hắn học theo hạ giọng nói, nơi này cũng quá xa hoa đi. Khó trách ở cổng nhiều người như vậy cũng không dám tiến đến. Đây mới là quý tộc ngốc địa phương. Cùn giản khoát khoát tay, hắn nhất thích loại này xa hoa địa phương, liền cùng vương đô ăn cơm có gian phòng đồng dạng nói ly. Người nghèo dẹt xỉ vừa định nói chuyện, cũng là bị cách đó không xa một bàn trò chuyện lời nói hấp dẫn lấy. Ai nghe nói sao mai kia túy tiêu lâu có đấu giá hội? Đương nhiên nghe nói. Ta còn nghe nói có tàng bảo đồ đấu giá đâu, là vải lỗ đồ thú nhân vương quốc bảo tàng bản vẽ, cũng không biết thật giả mặc kệ thật giả, mai kia nhìn một chút liền biết, mà lại tàng bảo đồ nhất định cạnh tranh phi thường kịch liệt, mai kia có trò hay nhìn. Nghe nói có không ít người cho rằng kia tàng bảo đồ là thật, đã có mấy nhóm người để mắt tới kia tàng bảo đồ.